Tiên tử xin tự trọng. Chương 456, hắn là người tốt. Gocchuyenaudio.com. Thật ra Tần Dịch rất hy vọng trong quan tài nằm một tiểu cô nương. Sau đó đưa một tân pháp bảo hiện tại cho nàng chơi. Liền có thể đem nàng lừa gạt vui vẻ mà đi theo bên người. Nhưng trong lòng biết rõ đây chỉ là mộng tưởng tốt đẹp. Bọn hắn thậm chí ngay cả quan tài cũng không dám đi đụng. Căn cứ lý luận đoạt xá của Liêu Tô, người trực tiếp tiếp xúc lại bằng thể kia, liền lại càng dễ xảy ra chuyện. Tần Dịch thử thăm dò ném ra hoan hỷ Phật Châu, chấn ở trước quan tài, tạo thành một cái vị giới hộ thuẫn, chợt lại cảm thấy không quá đáng tin cậy, quay đầu hỏi Cư Vân Tụ, sư tỷ có loại vật có thể trừ tà không? Cư Vân Tụ nháy nháy con mắt, hiện trường vẽ một cái, được rồi thuộc tính không đồng dạng. Tần Dịch nói, trước thử xem, bên người vang lên thanh âm suy yếu của Lý Thanh Quân. Kinh Long Bội, Tần Dịch đại hỉ, người đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Không có gì, giống như ngủ một giấc, còn có chút lờ mờ. Không có trở ngại, Lý Thanh Quân bóp đầu. Loại tiêu hao linh hồn này thật là lợi hại. Tần Dịch cũng không quá nhẫn tâm nói cho nàng biết, Phong Bất Lệ trúng một kích tuyệt kiếm của nàng chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Chính nàng ngược lại hôn mê lâu như vậy, đằng vân đối với càn nguyên, vượt qua hai đại cảnh giới, là lấy trứng trọi đá chân chính, có thể ảnh hưởng đến Phong Bất Lệ luống cuống tay chân. Thành công để cho hắn lâm vào họa giới đánh lén, đây cũng đã là thành quả lớn nhất, đến nay cũng không tính là thắng, còn phải nghĩ cách giải quyết đây, mà quan tài trước mắt, rất có thể lại là càn nguyên. Đổi thành người bình thường có khả năng đều cảm giác có chút tuyệt vọng vô lực. Cũng may ở đây tất cả đều là người tâm trí rất cứng cỏi. Sẽ chỉ tích cực đi nghĩ biện pháp. Lý Thanh Quân vịn Tần Dịch đứng lên, gỡ xuống Kinh Long Bội. Đây là huy dương chi bảo sư phụ hơn trăm năm trước du lịch đoạt được. Chủ yêu trừ tà khắc chế chi lực rất mạnh, dù là long đều có thể kinh sợ chạy mất, do đó tên Kinh Long. Tần Dịch ngửa ra sau, thứ này lại là huy dương chi bảo, ta còn tưởng là Lý Đoạn Huyền tiện tay tự chế một loại bùa hộ mệnh đấy. Nhiều nhất là pháp khí, kết quả là pháp bảo, Lý Thanh Quân nở nụ cười, cho nên ngẫm lại năm đó thi trùng yêu kia, vẻn vẹn thông linh tiểu yêu còn chưa hóa hình, đương nhiên là ngay cả đụng một chút đều sẽ rất thê thảm. Căn bản không cần chúng ta khu động lực lượng gì, thật sự có thể tự mình khu động sử dụng mà nói. Là có thể địch huy dương đấy, đối với yêu tinh quỷ quái hiệu quả càng tốt, cho nên yêu vương muốn đoạt, muốn dựa vào cái này chống lại Trình Trình, so với pháp bảo của chính bọn hắn dùng còn tốt hơn. Sâu chuỗi lại, Tần Dịch thầm nghĩ ngọc bội kia có thể ở Nam Ly Lưu 20 năm không có bị tu sĩ phát hiện cưỡng đoạt cũng không dễ dàng. Liêu Tô năm đó vừa thấy liền nói ta muốn rồi. Khi đó cùng Liêu Tô còn chưa thân, không để ý đến nó. Kết quả rước lấy Hiêu Vương liền dẫn đến diệt quốc, nhân quả này thật sự là khó nói. Lý Thanh Quân tế ra Kinh Long Bội, trấn ở trên quan tài. Lúc này có Phật Châu phòng ngự, có Kinh Long Bội trấn áp, xem như làm đủ chuẩn bị. Tần Dịch lúc này mới ý định cách không mở ra quan tài. Đúng vào lúc này, bức họa của Cư Vân Tụ chấn động, đã có huyết lệ chi khí tràn ra khỏi họa, mọi người đồng loạt biến sắc, nơi đây hẳn là chủ vị diện cùng U Minh giới tương giao chi điểm. Dẫn đến lưỡng giới giao thoa khí tức liên tục quấy nhiễu đảo loạn vị giới. Vị giới của bức họa cấp bậc tương đối thấp, dẫn đến chịu ảnh hưởng, một mực có chút kẽ hở, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở đây, sẽ không tiếp tục mở rộng rồi. Phong Bất Lệ này là đợi một đoạn thời gian, phát hiện vị giới kiên cố sẽ không lại giảm bớt rồi. Nhưng suy yếu như vậy cũng đã để cho hắn có lòng tin phá giới. Liền bắt đầu cường hành phá giới. Đông, đã có năng lượng tản ra, Tần Dịch thò tay ngăn cản một chút, vẻn vẹn chút năng lượng tràn ra như vậy, cũng đã đem hắn đánh lui vài bước. Tiếp theo có thần niệm âm hàn lan tràn. Cư Vân Tụ lại có chút cầm không được hòa, mắt thấy phá giới sắp tới, Tần Dịch tâm niệm chuyển cực nhanh, hấp tấp nói, dùng họa mở quan tài. Cư Vân Tụ ngầm hiểu, thầm nghĩ thật là một tiểu tặc. Bức họa vèo rời tay bay ra, đâm vào mép nắp quan tài. Đem nắp quan tài mở ra một chút, bên trong Phong Bất Lệ cảm giác được có va chạm chấn động. Lập tức coi thành Cư Vân Tụ đang tạo áp lực, quát chói tai một tiếng. Một cốt tiễn hướng về phương hướng va chạm toàn lực oanh lên. Vèo, khí thức sắc bén xuyên họa mà ra, hung dữ mà vọt vào trong quan tài, mà ngay trong tích tắc mở nắp, trong quan tài cũng toát ra khí thức quỷ lệ âm hàn cực độ. Mang theo gào thét thê lương, bay thẳng mà ra, cốt tiễn chi lực cùng âm hàn chi lực trong quan tài hung dữ mà va chạm. Cốt tiễn chung quy chỉ là một luồng tàn lực lọt ra họa giới. Hoàn toàn chống không được lực lượng trong quan tài, bị đụng ngược mà về, bên trong họa giới Phong Bất Lệ phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hoảng sợ, tại sao lại có càn nguyên chi lực, Tần Dịch bọn hắn rõ ràng còn có pháp bảo càn nguyên có thể dùng. Bất luận như thế nào, bọn hắn không có khả năng lại có dư lực động một lần rồi. Phong Bất Lệ hít sâu một hơi, lại lần nữa bay ra đòn sát thủ chân chính. Một cái huyết đấu, huyết khí vô biên vô hạn vừa mới xuất hiện, liền đem cây cỏ họa giới quanh người hắn toàn bộ héo rũ. Tiếp theo nhanh chóng lan tràn đến núi sông xung quanh, đều thành huyết sắc, pháp bảo ẩn giấu của Phong Bất Lệ, thu thập vô số oan hồn cùng huyết dịch luyện chế mà thành ô uế chi bảo. Vừa dính liền chết, ngay cả huyết nhục cùng linh hồn đều sẽ hóa nùng huyết. Tan thành mây khói, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể tùy tiện vận dụng pháp bảo như vậy. Dùng một lần huyết lệ cắn trả đều rất khó thừa nhận. Đây là muốn nhất cổ tác khí, liều mạng trọng thương cũng phải phá giới rồi. Thật ra bên ngoài họa giới hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Bên ngoài họa trong lòng Phong Bất Lệ, đám người Tần Dịch tổn thương mệt mỏi đan xen, đều cầm pháp bảo. Khẩn trương mà vây quanh bức họa chấn động như lâm đại địch. Bên ngoài họa thực tế, đám người Tần Dịch đều cầm pháp bảo, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào quan tài. Nắp quan tài triệt để sốc lên, âm hàn trùng kích chi lực đột nhiên nghịch chuyển, biến thành hấp lực khủng bố, phảng phất muốn đem hết thảy đều hút vào quan tài. Phật châu nổi lên quang mang, đem hấp lực đều ngăn lại. Vậy mà rắc một tiếng, có chút rạn nứt, Tần Dịch hít sâu một hơi, Phật châu cấp huy dương, chỉ một lần như vậy liền thiếu chút nữa hủy rồi, cũng may hấp lực cũng bị triệt tiêu, mọi người không việc gì, chỉ có bức họa lúc trước ném ra ngoài bị hấp lực hút vào quan tài. Mà cùng lúc đó, kinh long bội chấn ở trên không bảy màu rực rỡ, thần quang chiếu rọi xuống, âm khí u minh trong quan tài đang muốn lao tới, bị thần quang quét qua. Ngã ngược mà về, cùng thời khắc đó, trong bức họa bị hút vào tràn ra huyết lệ, âm khí u minh kia bạo ngược nổ tung, hai loại năng lượng tà ác âm hàn ở trong quan tài lại lần nữa giao kích. Âm khí tan rã không thấy, huyết lệ cuốn ngược mà về, phốc, Phong Bất Lệ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mới ngã xuống đất, hoàn toàn không cách nào tin tưởng, đây là có chuyện gì? Bên ngoài như thế nào một lần công kích mạnh hơn một lần. Mà một kích cuối cùng này quả thật là không muốn mạng. Đối phương chắc chắn triệt để tiêu tan. Chẳng lẽ là Tần Dịch một bên có ai hy sinh vì nghĩa? Nhìn không thấy bên ngoài đoán bừa. Thật sự là đoán không ra đạo lý. Chi, con khỉ lại tới rồi. Cút, Phong Bất Lệ vừa bị thương vừa tức. Ngửa mặt lên trời gào thét. Một quyền đem con khỉ đánh đến ngoài ngàn dặm, trong bức họa đang gầm thét, mà lúc này mộ thất mới hoàn toàn yên tĩnh lại, trong quan tài vô thanh vô tức, ngay cả loại u minh khí kia đều bởi vì cùng Phong Bất Lệ va chạm tan rã mà triệt để biến mất. Linh khí dày đặc, nước chảy nhẹ nhàng, toàn bộ bầu không khí rõ ràng trở nên có chút tường hòa. Tần Dịch bốn người đưa mắt nhìn nhau, thu hồi Phật Châu Kinh Long Bội. Chậm rãi chuyển đến trên quan tài nhìn thoáng qua, bên trong nằm một thi thể lão già, trải qua vạn năm hình dáng tướng mạo không thay đổi, thân thể quả nhiên không có mục nát, chỉ là không có linh hồn, vừa rồi công kích gần trong gang tấc, liền ở bên cạnh hắn nổ tung, thân thể của hắn đều không chút tổn hại, u minh khí nơi đây bảo vệ, tăng thêm tu hành khi còn sống của hắn, gần như bất hủ, hắn đây là triệt để chết rồi. Linh hồn đã tan, đây là không thể nào phục sinh đấy. Trừ phi là linh hồn chuyển thế rồi. Đợi năm nào tháng nào tìm được ký ức kiếp trước, nói không chừng còn có thể trở về làm gì đó. Bảo tồn thi thể chẳng qua là vì cái này. Âm mưu trong tưởng tượng cũng không tồn tại. Ngẫm lại cũng đúng, làm không gian phong bế như vậy. Còn các loại mê cung mộ thất thật giả, đương nhiên không phải là vì lừa người tới đây đoạt xá. Mà là thật lòng vì bảo tồn thi cốt của mình. Những công kích vừa rồi, chẳng qua là cấm chế trộm mộ mở ra quan tài cần đối mặt mà thôi. Căn bản không phải âm mưu gì, chẳng qua là cấm chế khủng bố vô cùng vốn nên do trộm mộ thừa nhận. Đều bị Phong Bất Lệ ăn rồi. Cho nên, Tần Dịch cúi đầu nhìn trong bức họa Phong Bất Lệ ngửa mặt lên trời gào thét. Nhịn không được nói, hắn thật là một người tốt. Cách chương.